Chiến thần Trấn Quốc, chương 828, chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng việc Chí Nam Yên chạy tới nói cho anh biết, anh liền muốn bảo vệ an toàn cho cô gái này à? Anh Lâm Lâm đừng nói đùa, em là người được chọn, không có cách nào rồi. Đúng lúc này, một đám người liền xông tới. Chí Nam Yên, cô ở đây làm gì? Tìm Diệp Quân Lâm làm gì? Chẳng lẽ cô nói cho cậu ta biết tất cả rồi à? Một người đàn ông đứng đầu giơ tay lên, muốn tát vào mặt Chí Nam Yên. Chí Nam Yên bị dọa sợ đến nhắm hai mắt lại. Nhưng cái tát này lại không rơi trên mặt bởi vì Diệp Quân Lâm đã bắt được tay người kia. Anh bỏ rét nhanh bỏ ra cho tôi. Chí Duy tức giận nói, dùng sức muốn trốn thoát nhưng tay Diệp Quân Lâm như gọng kìm, nắm rất chắc. Muốn đánh người à? Diệp Quân Lâm hỏi, con mẹ nó chưa đánh người nhà họ Chí thì có liên quan gì đến anh? Chí Duy mắng, ai ui ai, sau một giây, Chí Huy Liên kêu lên một trận thê thảm. Cổ tay của hắn bị đau đến chậm rãi quỳ xuống đất. Thậm chí tất cả mọi người đều nghe được tiếng xương gãy. Chí Nam Yên không nhìn được vội vàng nói, anh Lâm Lâm, bỏ qua cho anh ta đi. Lúc này Diệp Quân Lâm mới buông tay ta. Chí Duy thở hồng hộc, một đám người nhà họ Chí nhanh chóng vây quanh. Chí Nam Yên như một đứa trẻ làm sai, cúi đầu, không dám nói lời nào. Chí Nam Yên, cô đúng là kẻ phản bội, cô lại nói chuyện này cho anh ta biết, cô đúng là nỗi sỉ nhục của nhà họ Chít. Đám người nhao nhao sỉ nhục, tức giận không thôi, lúc đầu Diệp Quân Lâm không chịu quay về, bây giờ nói cho anh biết chuyện này thì anh còn chịu về sao? Dưới sự nhục mạ của đám người nhà họ Chí, Chí Nam Yên nhỏ giọng khóc sụt sùi. Nhanh cút về cho tôi, đứng ở cạnh người ngoài làm gì? Chí Duy hô lớn, Chí Nam Yên theo bản năng đi qua, lại bị Diệp Quân Lâm ngăn lại. Em đã gọi anh một tiếng anh, vậy thì coi như em là em gái của anh, ai cũng không được bắt nạt em. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, cách chương.